Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 31, C31, cơn bão tấn công liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Edit, quiz, beta, duê, phết. Tôi thấy một số điều khoản trong hợp đồng này quá ưu đãi. Thời tất cần để hệ thống thẩm tra một lần. Phát hiện theo pháp luật của trùng tộc thì hát còn cho anh 20. Lợi nhuận, nhà xuất bản sách giấy trong hợp đồng là một thương hiệu lâu đời. Nhưng đọc kỹ thì bọn họ không phát hành qua nhà xuất bản này, mà qua một công ty con khác. Ấy là một nhà xuất bản nhỏ. Thời tất cần nhắn dò hỏi hát. Anh có hơi cảnh giác vì nghi ngờ đây là một hợp đồng âm dương. Nhưng câu trả lời của hát làm anh bất ngờ, hợp đồng âm dương. Để chỉ hành vi ký kết hai bản hợp đồng có nội dung khác nhau nhưng cùng chung một vấn đề. Bao gồm một hợp đồng đối nội và một hợp đồng đối ngoại. Trong đó, hợp đồng đối nội mới là bản chất sự việc. Ý định thực sự của cả hai bên có thể thực hiện bằng văn bản hoặc lời nói. Nói chung, mục đích của việc ký kết một hợp đồng âm dương là để tránh nộp thuế. Theo quy định của pháp luật, nếu hợp đồng được khai khống nhằm đánh lừa cơ quan hành chính nhằm giảm thuế và phí, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và vi phạm các điều khoản nghiêm cấm của pháp luật và quy định có thể xếp vào vi phạm luật và xử lý hình sự. SVIPH, đây là công ty con để xuất bản của tôi. Ký với bên này thì tôi và anh sẽ có mối quan hệ hợp đồng 1:1. Sau này dù là đại lý phát hành hay hợp đồng làm phim cũng tiện cho anh hơn. SVIPH, anh không chỉ muốn in sách giấy thôi đúng chứ? Thời tất cần bóp xương cổ cứng đờ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi mới trả lời. Gia đình cậu không xem trọng khoản đầu tư này đúng không? Nếu không thì sao cậu vội thế? Bạn nhỏ à, bước đầu tiên trong đàm phán là không được để lộ mình yếu thế đấy nhé. Trên khung chat hiển thị hát đang soạn tin, thời tất cần tiện tay nhấn vào hộp thoại của mũ Giáng sinh. Đọc xong thì vẫn không rep như cũ. Hệ thống khó hiểu hỏi một câu. Thời Sensei, sao anh không bàn bạc với mũ Giáng sinh vậy à, im thấy thẻ nhân vật. Bối cảnh gia đình của mũ Giáng sinh này phù hợp nhất để chúng ta móc nối quan hệ đó. 36, điểm kịch bản mở được 3 tấm thẻ nhân vật. Bối cảnh gia đình của hát là truyền thông quân sự. Còn thân phận của mũ Giáng sinh là một trong những đại diện của Thiên Hà Liên Minh thủ đô. Thời tất cần day chán mình. Đến khi thấy dễ chịu hơn mới nói với hệ thống. Chúng ta còn 3 năm nữa mới bắt đầu diễn biến của nguyên tắc. Hệ thống. Thời tất cần. Hiện tại. 36. Cốt truyện ban đầu của nguyên tắc đã được mở khóa. Chỉ có một nhân vật tên Vladimir Giangnin phù hợp với mũ Giáng sinh này. Giangnin và nam chính nguyên tắc sinh cùng một năm. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Hệ thống, thế chẳng phải càng hợp sao ạ, chúng ta mau mau móc nối quan hệ với y, lợi dụng ảnh hưởng của câu chuyện để kết bạn. Nếu anh tiết lộ thông tin một cách thích hợp thì còn có thể để y tặng điểm cống hiến và vé tàu mời anh đến thủ đô. Hệ thống càng nói càng hưng phấn. Thời Sensei, thủ đô chỉ cách mắt mèo có 18 tiếng lái xe thôi. Với cách của anh, chúng ta có thể đi đường tắt nhanh gọn. Có thể gặp được nam chính nguyên tác trước 3 năm. Thời tất cần đang lật xem hợp đồng. Nam chính ra sân lúc 20 tuổi. Nên giờ Giangnin mới 17 tuổi. Cậu ta còn là vị thành niên. Hệ thống, đậu mè. Thời Sensei, sao đạo đức của anh lại online vào lúc này chứ? Hơn nữa, bối cảnh của Giangnin còn có ghi chú. Một thành viên của liên minh. Hiển nhiên là y xuất thân từ một dòng dõi danh giá. Trước khi thời tất cần xuyên sách thì chỉ là một công dân bình thường. Làm sao có thể đấu với con trời thực sự chứ? Thành thử giữ khoảng cách mới là lựa chọn tốt nhất. Song thời tất cần cũng không giải thích rõ lý do tại sao cho hệ thống. Anh nói, so với mũ Giáng sinh, sao cậu không nhìn vào thẻ nhân vật thứ ba? Bỏ hát và mũ Giáng sinh qua một bên. Theo đà này rõ ràng anh ta là nam chính thứ hai. Chẳng lẽ không quan trọng hơn họ nhiều à, hệ thống không mấy yên tâm. Nhưng mục tiêu của chúng ta là thay đổi nam chính mà. Thời tất cần đáp, nếu muốn he, trong điều kiện ưu thế hiện có, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nam chính khác. Hướng dẫn quan điểm tình yêu của đối phương. Chờ thời cơ đến thì châm ngòi thổi gió khiến nam chính thứ hai vừa đấm vừa xoa. Trói buộc đạo đức bắt ép nam chính nguyên tắc kết hôn luôn. Vậy cũng tính là he rồi đấy chứ. Hệ thống, đậu mè. Thời sensei, sao đạo đức của anh lại offline rồi? Chuyện ngọt của chúng ta không theo style của bậc thầy thao túng tâm lý. Đào tạo ra chàng dâu theo phong cách yander đâu nhé. Hệ thống lại cảm thấy cần thở oxy gấp. Lần trước thời sensei bất mãn với khởi đầu thì đã đổi đường đua rồi kéo luôn cả gia đình chạy trốn suốt cả đêm. Thời tất cần phớt lờ hệ thống. Anh mở hộp thoại của hát, gửi một tin nhắn khác. Phết, có lẽ cậu sẵn lòng lắng nghe đề nghị của tôi. Phết, cậu có biết khảo sát online pre-order, đặt cọc, hộp mù, bán chữ ký giới hạn không? Hộp mù hay blind box dùng để chỉ hộp đồ chơi mà người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể và có các thuộc tính ngẫu nhiên. Grid đọc rõ ràng câu trả lời. Lập tức xóa sạch mấy dòng mình gõ nãy giờ. Trả lời tin nhắn này. Anh định làm đầu cơ mua bán bất động sản. À, chấm, chào Phang Đờ Chan. Hoạt động mua bán, hàng hóa và giá cả thị trường thường xuyên biến động. Người kinh doanh phải nhanh nhạy mua vào. Bán ra thì mới có thể kiếm được lợi nhuận. Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Trùng bản địa như Grid Dream chịu ảnh hưởng của mô hình vận hành xã hội. Trong tư duy cố hữu của cậu ta, 90, thị phần sách giấy và số lượng sách được in mỗi năm là cố định. 30, sách giấy thuộc mục sách giáo khoa và hàng loạt tài liệu giảng dạy khác sẽ được xuất bản cố định đến các học viện của các hành tinh quân sự lớn. 30, được mặc định là thuộc dòng phim tình cảm của trùng đực cấp ép kèm sách kỹ năng tình yêu. Còn 30, còn lại là các sách quy chuẩn kỹ thuật, giáo dục phụ trợ, các hướng dẫn dùng dụng cụ kiểm tra, quy tắc và quy định khác nhau. V.V. cần thiết cho tất cả các ngành chính. Sách quy chuẩn kỹ thuật là tài liệu hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng quy trình thiết bị, thực hiện quy trình công nghệ và các hướng dẫn và tiêu chuẩn về sản phẩm, lao động, chất lượng dịch vụ pre-order, đặt cọc mà, phết nói tới thì thường gặp trong tuyên truyền mở bất động sản và khu nghỉ dưỡng mới trên hành tinh cấp trung cao. Mà kiểu bất động sản này thường có tệp khách hàng là các sĩ quan cấp cao mới được thăng hàm. Bọn họ dựa vào chiến công để thăng hàm nên kim lư và điểm cống hiến nhiều. Xong chỉ mua nhà thôi thì họ không thể tiêu hết kim lư và điểm cống hiến được. Nên họ sẽ dành ra một phần kim lư và điểm cống hiến để xin hẹn hò. Những bất động sản này áp dụng hình thức pre-order, đặt cọc nhằm thu hút những sĩ quan quân đội cấp cao nom hào phóng nhưng chưa chắc đã có ý định mua nhà ngay. Mà hộp mù và chữ ký giới hạn không phải từ ngữ khó hiểu gì. Những từ này xoay một vòng trong đầu Grid. Cậu ta lập tức hiểu ra phết muốn chơi trò marketing gì. Hô hấp của Grid dồn dập. Cậu ta bị bịt mắt bởi hình thức kinh doanh cố định của gia đình. Giờ khi phết xảo quyệt phủi nhẹ chiếc lá mỏng che mờ mắt, cậu ta hiểu ra ngay. Nếu làm theo hình thức marketing này, vậy họ có thể thu hồi vốn nhờ khoản tiền đặt cọc trước, rồi dùng tiền của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, rồi còn vơ vét được thêm một mớ tiền của khách nữa. Hình thức marketing chỉ khách hàng bị thiệt đã xuất hiện. Đây đối với hát đâu còn là thông não chi thuật, mà đây là đăng xuất thẳng lên thiên đường. Còn đè bẹp dí khách hàng xuống lột sạch tiền luôn. SVIP hát. Xin anh hãy nói rõ chi tiết còn một bên khác. Khu bình luận trong livestream vẫn đang bình luận sôi nổi về cái kết của câu chuyện. Khán giả phe hóng hớt thì xem fan only cấu xé nhau cực căng trong khu bình luận. Fan only chỉ thích duy nhất một người. Fan độc duy có thể cân cả thế giới để bảo vệ idol của mình. Ở Cbiz thì fan độc duy là mạnh nhất. Phe hóng hớt, ôi chao, sao còn chưa tắt like nữa? Là à nhen, lẽ nào streamer còn giấu cái gì chưa có viết? Bây giờ trường phái Carol đang đấm bầm dập phe đắm chìm. Công kích từ góc độ hiện thực rằng Carol x phết quá giả. Hè thế quái nào được chứ? Câu chuyện này được cải biên từ một cuộc phỏng vấn đấy. Chắc chắn streamer cố bẻ lái viết sai sự thật. Phe hóng hớt, tôi không thấy đồng hồ đếm ngược như mấy lần trước. Chẳng lẽ còn phỏng vấn gì nữa? Phe đắm chìm bị dồn vào đường cùng lúc này đã vùng lên dẫm đạp trường phái Carol. Họ bắt đầu chơi xấu công kích liên tục. Tụi bay giải thích phân tích càng nhiều. Chứng tỏ ngài Carol nặng lòng phết càng nhiều. Dô, tao xách thêm bằng chứng cho mà coi nè. Nhà hiền chiết bên trường phái Carol của bọn bay còn tự đóng mộc đám cưới vàng luôn đấy. Đám cưới vàng. Kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Phe hóng hớt. Câu chuyện này cải biên từ một câu chuyện có thật à? Phỏng vấn mà được công bố thì tòa án bảo vệ trùng đực phải là trùng gõ cửa cảnh cáo trước tiên nhỉ? Trường phái Carol tức đến hộc 3 lít máu. Khi tình tiết mới, ký thỏa thuận, được hé lộ trong chuyện. Bài phổ cập khoa học phổ cập giai cấp cố hữu viết rồi cũng không được đăng. Mà không lẽ không đăng thì phải chịu thua à? Trường phái Carol có nhiều tiền tiêu vặt biến hình thành công tử bạc liêu đốt tiền ngay và luôn. Bắt đầu tặng quà đầy màn hình. Phe hóng hớt, TSK, trùng cấp cao. Phe đắm chìm, TSK, trùng thượng đẳng. Phe quân thư, TSK, mấy đứa trẻ nghé này. Khu bình luận ầm ĩ náo loạn. Đột nhiên, ha, streamer đội mồ sống dậy rồi à, ú oa. Cuối cùng streamer cũng chuồn được khỏi tay phú ông đầu bảng rồi đó hở, trên tấm bảng trắng vị trí của streamer. Chibi Pixel đứng ở cuối câu chuyện. Khi nó bắt đầu hành động, câu chuyện được viết vào đêm nay như một bức tranh thủy mặc dần dần mờ đi. Chibi viết những từ mới, gõ xuống đoạn giới thiệu mới trên tấm bảng trắng sạch sẽ. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu. Khán giả trong phòng livestream lập tức kích động. Bây giờ, dù là phe hay trường phái nào thì cũng biến thành máy lặp lại hết. Tôi không đọc nhầm đâu đúng không? Ahhh, ai thọc tôi một đao đi. Phe đắm chìm thì hét thảm. Khóc tiếng chó. Tôi biết ngay mà. Á ha ha ha. Câu chuyện này là giả. Ha ha ha ha. Chết tụi bay chưa lũ trùng tầm thường. Trường phái Carol gáy tiếng khỉ. Ủa, chờ tí tôi đang lốt não. Phe hóng hớt thì trời đựu má. Ủa là sao không hiểu? Ba, gì thế? Ngón tay của quân thư đã vươn ra nhưng khựng lại. Chibi Pixel vẫn duy trì phong cách thường thấy của streamer. Viết thông báo mới một cách chậm rãi và lặng lẽ. Ngày 2 tháng 8 là ngày toàn dân vui chơi. Sẽ viết thêm 10.000 từ ngoại truyện hàng ngày và hỏi đáp về kiến thức cuộc sống của hai nhân vật chính. Cả chuyện sẽ sửa lại thành 46.000 từ về 30 chủng tộc khác bao gồm bướm, bọ cạp, chuồn chuồn. V.V. Câu chuyện sẽ kể về đời sống bí mật của Học viện Quân sự. 100 câu hỏi về việc chung sống hàng ngày. Có 6 slot mô hình nhân vật Carol Superi. Fedwin và chữ ký viết tay random cho 100 trùng đầu tiên đặt sách. 1.000 trùng đầu tiên đặt sách tiếp theo được tặng một cuốn sách nhỏ kèm lời giải thích chi tiết tính cách nhân vật. 10.000 trùng đầu tiên đặt sách tiếp theo được tặng một bức tranh minh họa nhân vật. 100.000 còn lại được tặng một số quà. Online pre-order. Đặt cọc XX thì giao sách bằng hình thức chuyển phát nhanh liên minh tới bưu điện. Chỉ có 600.000 slot và giao trong vòng 3 ngày. Bán trong thời gian có hạn. Đây là cơ hội duy nhất không bao giờ lặp lại trong đời. Y chi y hui. Vẫn là câu cũ mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý. Bởi nó không bao giờ lặp lại. Nhưng chỗ này không hợp nên mình xài từ khác. Ai mà thèm mua một chuyện ngắn đã đọc rồi. Thèm tiền tới điên rồi hả? 1:55:09. Từ một trưởng FC nào đó của trường phái Carol đang bóc phốt gay gắt vô cùng. Tài khoản này đã mở SVIP, đại tá. Trong phòng livestream. Một bình luận có thể chiếm khu bình luận trong 5 giây. Ngay sau đó, đối phương bị vả mặt cực mạnh, nhiêu cơ. 10.000 từ viết về gì cơ, ủa. Rồi link đâu? 1:55:13, 600.000. Streamer, anh chưa tỉnh ngủ hả? Xem phòng livestream có bao nhiêu trùng? 1:600.000. Anh tính mở pre-order ít ỏi như cho gà ăn này á hả? Khi nào mở order? Vậy Linh đâu? Linh đâu u? Linh to chà bá của tôi biến đi nơi nào rồi? Tôi vừa mới xuống địa ngục giờ đã thăng tới thiên đàng, streamer này marketing mạnh đấy. Đến nỗi tôi đang lái chiến giáp cũng phải rời tay nhấn mua sách đây. Vậy, Linh đâu, vì câu chuyện kết thúc nên livestream tụt view. Giờ đã tăng vọt trở lại. Đúng rạng sáng 2 giờ. Face Stay Night của kênh. Kiến thức, thực sự đã giữ chân được gần 1.800.000 khán giả trên bảng xếp hạng chỉ trong một đêm. Giờ khác này, dù là khu bình luận hay ít thì Phết cũng nhận được hàng tá tin nhắn riêng đến mức vòng tay trí não mới của thời tất cẩn cũng hơi lác. Hát và mũ Giáng sinh cũng gửi tin nhắn cho anh. Còn nền tảng thì chúc mừng rồi hỏi dồn hỏi dập chi tiết nhưng thời tất cẩn cho ăn bơ luôn. Anh tiếp tục ném bom. Link pre-order. Poster của nhân vật. Trời đất ơi. Thiệt đó hả? Thiệt luôn. Trùng thật việc thật xuất hiện. Chuyện bịa đó hả? Có ảnh trùng thật mà anh nói với tôi là chuyện hư cấu, sốc vãi mèo, tòa án bảo vệ đâu? Quản lý đâu? Ảnh full HD chất lượng cao đâu? Đúng vậy, thời tất cần dùng sức mạnh tính toán siêu phàm của hệ thống để trích xuất những ấn tượng mơ hồ về mấy người nổi tiếng thuộc thế kỷ 21 từ trí. Nhớ của mình, sau đó tổng hợp lại bằng đồ họa máy tính để tạo ra một poster trông giống như một bộ phim lãng mạn từ thời hoàng kim của Hollywood những năm 1980-1990. Suy xét tới thái độ không rõ ràng, lập lờ nước đôi của tòa án bảo vệ trùng đực, thời tất cần không để lộ mặt hai nhân vật chính trên poster. Phong cách của poster tiếp tục dùng một góc trường Otto Wen. Nhưng thời tất cần đã thêm một mảng lớn hoa hồng cổ điển kinh điển phủ hết góc nhìn chính của poster. Mới nhìn thì bìa tựa như ảnh góc vườn hoa. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy hai nhân vật chính đang núp sau bụi hoa hồng. Lặng lẽ hôn nhau. Không tiết lộ toàn bộ cơ thể cũng như đặc điểm chủng tộc quá rõ ràng. Nhưng, hễ độc giả từng đọc, bạn cùng phòng, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra á thư tóc đen ngồi trên ghế đá là ai. Còn trùng cái tóc nâu xù đang quỳ một chân dưới đất là ai? Poster giống như một bức tranh sơn dầu. Từng đóa hồng đỏ thoáng che mờ hai nhân chính. Á thư, vờ rụt rè, vân vê cành hoa rồi kéo nhẹ một nắm hoa hồng đỏ thắm che mặt họ lại. Tránh bị sinh viên vô tình đi ngang qua trông thấy họ đang trốn trong bụi hoa miết môi nhau. Dẫu vậy càng che càng lộ. Ánh nắng rọi vào hai nhân vật chính. Trong bụi hoa hồng mọi thứ đều được một màu vàng chủ phú. Mờ ảo và mập mờ lạ lùng. Cả hai vừa là đôi tình nhân ẩn ức nép mình trong bóng tối. Vừa là cặp tình nhân được nắng mai chúc phúc. Dường như vào lúc này, tất cả độc giả đều có thể thông qua một bức tranh mà du hành trở về một mùa hè nào đó 20 năm trước. Dình coi được mối tình bị cấm đoán hư cấu này. Những bộ phim mà thời tất cần nhớ được toàn là phim kinh điển hoặc phim đoạt giải. Có mấy phim lãng mạn bán chạy nhất năm đó còn vượt xa những bộ phim hành động tốn hàng chục triệu đô la đầu tư. Tất cả cảnh phim lãng mạn trong đầu anh đều là những bộ phim kinh điển tượng đài trong lòng nhiều người. Thời tất cần chọn những tuyệt phẩm này để làm cơ sở cho cảm hứng. Rồi thiết kế lại poster tác động mạnh vào thị giác. Vừa nhìn thoáng qua đã thấy choáng ngợp. Ngọt ngấy tràn ra cả ngoài poster. Đặc biệt hơn nữa, thời tất cần cũng chọn người mẫu rất tốt. Tư liệu sống ban đầu của Carol là ký chủ đầu tiên trùng đực cấp A, còn Phết chính là ký chủ thứ ba nhà lãnh đạo tối cao. Không bàn tới phẩm chất, nhưng lại nắm bắt chuẩn chỉnh đúng đẳng cấp lẫn khí chất. Cảm ơn anh cả và anh ba của thời tất cần đến ngày hôm nay vẫn tỏa sáng rực rỡ. Mọi chi tiết, tình tiết, siêu kinh điển. Ngành điện ảnh on top của thế kỷ 21 vừa tung poster ra đã đốn tim được khối trùng. Quân thư độc thân 50 năm đi ngang qua nhìn một cái cũng bị kích thích đến nỗi máu dồn lên não. Ngay khi link pre-order và poster vừa tung ra, khu bình luận đã trở thành bão tố bập bùng. Trong vòng 5 giây, link pre-order 600.000 slot đã bị giật sạch bách. Đậu má! Thằng nào mở auto click giật mất slot của bố, tác giả có lời muốn nói. Để Mị kể một câu chuyện rùng rợn. Tuần này Mị đã viết đủ 20.000 từ. Ngủ ngon QWQ. Editor, poster thì chỉ nghĩ tới. Fulan Jimie vừa là Frankimir vừa là Vladimir. Mà có lúc thấy Fran lại không khớp với tên rút gọn nên tôi định để thống nhất là Frankimir do fan art của AAA Lucy fan Pifa Si Chang có ghi tên là Frankimir. Nhưng mà sau khi tôi tra nghĩa lại thì giữ nguyên tên Vladimir. Do Frankimir không có phần giải thích tên và chưa đúng dụng ý truyền tải của tác giả. Cũng giống phần họ của Anatka là Kasu, Kes, Kas nhưng có một chương nào đó tác giả viết tắt là A, C tức Anatka Kes. Vladimir, quyền lực vĩ đại, thống trị thế giới, chúa tể trật tự an ninh, quyền và danh, sáng chói, thông minh và nổi tiếng, lừng danh, of great power, folk etymology, ruler of the world, ruler of peace, famous power, Brian famous, Anoska, anh ấy, thần, là đấng nhân từ, đức độ và thiên vị, yêu ái tôi he, God, was gracious, mercy and God has favor me, cash, tài phú, đối với phần, các hạ, cũng có nghĩa tương tự như ngài. Người, nin, đặc biệt nghĩa từ, các hạ, còn là, bệ hạ, thì một từ tương đương của tiếng Nhật là, sama, tức là ngài, thường được đặt sau tên của những người đáng trân quý như các vị thần, thiên hoàng, để đồng bộ hóa cho thời sensei, mình nghĩ sẽ dùng từ sama cho, các vị các hạ khác, vì có hai âm tiết nghe và đọc cũng thuận tai hơn, chẳng hạn như các sama. Kero Sama, Fed Sama, đôi khi mình vẫn dùng từ anh, ông, ngài, người để phù hợp ngữ cảnh và nhiều nhất là Sama. Lưu ý rằng chuyện không thuần Tây Âu và có pha nhiều ngôn ngữ nên các từ khác của nước khác vẫn xuất hiện được. Vì văn minh nhân loại là một văn minh cũ, nên không lạ gì tự dưng mình dùng tiếng Ai Cập, Nga gì đó chêm vào. Tuy nhiên anh thời lại dùng bút danh anime. Mà tác giả MAA cũng dùng rất nhiều thuật ngữ bên anime. Rất nhiều nhưng mình đã chuyển sao cho mọi người dễ hiểu như Hui Tu Chuan Sang. Uế thổ chuyển sinh bên Naruto tại chương 19. Nhưng nó nghĩa là trở về từ cõi chết. Và có nhiều từ tiếng lóng khác của Nhật nhưng không cần ghi nốt để cho mọi người đọc có trải nghiệm tốt nhất. Trừ khi nó là một thuật ngữ quá khó hiểu mình sẽ nốt lại. Cân nhắc tới xưng hô của thời Tất Cẩn và Anatka. Thời Tất Cẩn tại thế giới này là 18 tuổi. Tuổi ở thế giới cũ lớn hơn Anatka nên không hẳn là niên hạ. Hiện tại Anatka 24 tuổi. Nhưng do thiết lập nhân vật nên mình và Beta đã lựa chọn xưng hô như sau. Trước khi quen chưa gặp mặt nhau. Tôi anh tôi. Sau khi quen và gặp mặt. Tôi anh, tôi ngài, người, Sama. Sau khi yêu, tôi em ngài, người, Sama, đang cân nhắc, còn đây là fan art thời Tất Cẩn từ Homie Beta Zue, LT3, Twitter, Asining Moon, cách chương.